từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 28 ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói của anh mờ mịt, lại cách hai tầng cửa nên không nghe rõ, hơn nữa Tống Dư Kiều đang hoảng loạn cũng không nghe được đây là âm thanh của Bùi Tư Nhận. Tống Dư Kiều nhìn thấy cánh cửa mở ra qua ánh sáng một thân thể người đàn ông từ từ hiện ra, một chút rõ ràng, trái tim của cô nhảy lên kịch liệt, phá tan lồng ngực, vội vàng đến mức chạy ra ngoài. Tống Dư Kiều vội vàng chạy ra nhà trọ, con mắt nhìn thấy đèn đường màu trắng lung lay một hồi, một mảnh trắng xóa, nhờ tường đỡ mới đứng vững. Không biết tại sao, vừa nãy gặp được bóng người như vậy, trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh khác, thế mà trùng hợp với lúc này. Trong ký ức cô mặc một bộ váy màu trắng, buộc cao bím tóc, đang chạy nhảy trong, kéo cửa phòng tắm. Anh yêu, em trả lưng cho anh nhé. Nhức đầu cô ngồi chồm hổm xuống xoa huyệt thái dương. Không khỏi cảm thấy hồi hộp, cô còn cảm thấy không thở nổi, một đôi bàn tay với ngón tay thon dài, bóng người hỗn loạn kèm theo có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Mà đúng lúc này, chuông điện thoại mang cô từ bên trong ác mộng đi ra. Từ trong áo khoác Tống Dư Kiều lấy điện thoại di động ra, lúc này, tay có chút run, trên màn hình hiện tên Diệp Trạch Nam, trực tiếp cúp điện thoại, lưu vào danh sách đen. Hít thở sâu mấy hơi, mới chậm rãi đến gần bóng đêm đen. Bùi Hạo Dục ở trong phòng bếp đi ra cầm một đĩa hoa quả salad, đi ra đã không thấy tăm hơi Tống Dư Kiều đâu, cánh cửa mở ra, ngẩng đầu đã nhìn thấy Bùi Tư Nhận cởi trần, quấn quanh người một cái khăn tắm từ trên cầu thang đi xuống. Ba nhất định đã dọa Kiều Kiều chảy. Bùi Hạo Dục đem hoa quả salad trên khay trà để xuống. Hừ hừ, dĩ nhiên chỉ bao một cái khăn tắm. Cha thật không lễ phép. Bùi Tư Nhận cười cợt. Bây giờ còn trùm khăn tắm, lúc nãy ở trong phòng tắm rửa ráy, anh không thấy cái gì, theo ánh sáng mở cửa phòng tắm ra. Bùi Tư Nhận nhìn vào phòng khách rõ ràng đã được thu dọn lại, nghĩ Tống Dư Kiều đã đến một lát, trên ghế salon có áo sơ mi màu trắng, một cái cà vạt sẫm màu cũng được gấp kỹ đặt ở trên. Bùi Hạo Dục thở phì phò đóng cửa lại còn nói thầm. Vừa nãy đi vào chắc đã quên khóa mật mã, bằng không cô Kiều làm sao có thể mở cửa. Ai, đây không phải túi xách của dì Kiều sao? Nhìn sang một chút, ở trên ghế quả nhiên có túi xách tay kaki. Bùi Tư Nhận muốn đứng dậy, Bùi Hạo Dục nhanh hơn, dành trước một bước đem túi xách ôm vào trong ngực, lui về phía sau một bước với vẻ mặt thoải mái nói. Là con phát hiện trước. Bùi Tư Nhận nhíu mày, từ trong đĩa hoa quả Bùi Hạo Dục chuẩn bị cầm một quả táo, bỏ vào miệng, biểu hiện trên mặt liền thay đổi. Sau đó liền nhổ vào giấy ăn. Bùi Hạo Dục ôm chặt túi Tống Dư Kiều vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ nghe phía sau âm thanh trầm thấp của Bùi Tư Nhận vang lên. Bùi Hạo Dục, con bỏ bao nhiêu muối? Xin nghỉ một ngày, ngày hôm sau Tống Dư Kiều đến công ty, còn chưa kịp đem tin tức trên bàn làm việc thu dọn, đã bị gọi vào văn phòng Đới Lâm Tạp. Tống Dư Kiều vào cửa, trong tay Đới Lâm Tạp cầm một phần hợp đồng đặt trên bàn làm việc, giọng điệu nghiêm khắc. Chuyện gì thế này, là chính phủ kêu gọi đấu thầu. Tống Dư Kiều cầm lên, đọc nhanh như gió, xem xong, ra mồ hôi thay. Cách chương,